Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thứ 120 chương Thần Y Sơn Trang 08. Ngọc Lưu căng thẳng trong lòng, liền muốn xuất thủ, lại thấy Phượng Giao một lật nghiêng thân tránh thoát, một tay nắm roi dài dùng sức run lên, Tiên Sao cùng Cửu Tiết Tiên liền tách ra, dưới chân càng là không có nhàn rỗi. Lấy kỳ phi thường xảo quyệt góc độ đá hướng về phía cao gầy cái. Cách đó không xa mấy người, bỏ sừng sốt Tô Triệt, đồng thời ám đạo, quả nhiên rất thích đá nam nhân chỗ đó a. Ngọc Lưu càng là cảm thấy lạnh buốt, xem ra hắn sau này muốn thời khắc đề phòng Phượng Giao chiêu này. Nếu không sau này hạnh phúc khó giữ được, mặc kệ mọi người ý nghĩ thế nào, đối Phượng Giao đến nói. Chẳng qua là thân thể yếu đuối bộ vị chi nhất, nàng cho tới bây giờ đều là dùng nhanh nhất phương thức đánh tới đối phương. Cao gầy cái bị đá đến, mặt trong nháy mắt trướng thành gan lợn xác, nắm xong đao tay cũng ẩn ẩn phát run, cả người đều cơ hồ muốn đứng không nổi té xuống đất. Mà ngoài ra người thị vệ kia, nhìn thấy cao gầy cái kết cục hậu, nho nhỏ vui mừng đem. May mắn nữ hài kia cũng gần không được hắn thân, Phượng Giao cánh tay về phía sau vung, vốn còn đang với Cửu Tiết Tiên dây dưa roi dài đã theo nàng cánh tay đậu cung thay đổi phương hướng. Roi dài từ không trung gào thét mà qua, tiếp cận cao gầy cái, lấy cao gầy cái tình huống trước mắt đến nói, tuyệt đối không kịp né tránh, hai tay của hắn đã lấy không được đao, thị vệ kia ý thức được điểm này. Thế là chém ra Cửu Tiết Tiên đi chặn lại roi dài. Nhưng Phượng Giao ra tiên tốc độ thực sự quá nhanh, Cửu Tiết Tiên căn bản là không có cách nào đuổi theo. Thị vệ thấy Cửu Tiết quất không, thủ đoạn cuốn, thay đổi phương hướng công hướng Phượng Giao. Nhưng Phượng Giao roi dài tốc độ cực nhanh, lại há có thể khinh thường. Ở Cửu Tiết Tiên thay đổi phương hướng thời gian. Phượng Giao roi dài Tiên Sao đã hung hăng rơi vào cao gầy cái cẳng chân bộ vị. Cao gầy cái lung lay hoảng thân thể. Một kích này hiển nhiên không nhẹ, lại nhượng cả người hắn té ngã xuống đất. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng xé gió. Phượng Giao không thấy chút nào hoang mang. Tố thủ nhất phiên, nhẹ nhàng lôi kéo, sau đó nghiêng người đảo qua. Mang theo kình lực Tiên Sao đánh vạt ra Cửu Tiết Tiên phương hướng. Phượng Giao cấp tốc hướng lui về phía sau mấy bước, lần trước bị Vương Thiến Thiến cuốn lấy roi dài do đó dùng nội lực cướp đi roi hậu. Phượng Giao cũng đã minh bạch mình lúc này chỗ thiếu hụt. Mà nàng chưa bao giờ hội phạm tương đồng sai lầm hai lần. Lui về phía sau dừng bước hậu, cách thị vệ kia cách cũng có chút xa. Phượng Giao chút nào không làm dừng lại, một nghiêng người. Roi dài chém thẳng vào hướng thị vệ kia lấy Cửu Tiết Tiên tay. Hỉ Nhi bĩu môi, cái kia cao gầy cái bị như vậy nhất đá vừa ngã. Đoán chừng là ốc còn không mang nổi mình ốc, mà Tô Triệt đã nhìn trợn tròn mắt, không có năng lực cư nhiên có thể làm đến nước này. Người này là quái vật đi, còn có nàng kia roi có thể dùng, quá lợi hại đi, Ngọc Lưu thì lại là kiêu ngạo từ, này là nữ nhân của hắn. Sao thị vệ kia bởi vì cao gầy cái bị thương, mà có vẻ nóng ruột, trường giống một tiếng, công hướng Phượng Giao chiêu thức cũng càng hung hiểm hơn, Phượng Giao nhanh thoáng qua, không ngừng công kích thị vệ hai bên người, nàng chưa từng học qua Cửu Tiết Tiên, thế nhưng nàng biết Cửu Tiết Tiên ở vừa mới bắt đầu học tập thời gian sẽ rất dễ đánh bị thương. Chính mình, mà bởi vì Phượng Giao cũng dùng roi dài công kích duyên cớ. Có thể dùng Cửu Tiết Tiên tại bên người phòng ngự trở nên rất khó. Ít nhất ở trong mắt Phượng Giao xem ra, bên người là thị vệ khó mà hoàn mỹ phòng ngự thật lớn lỗ thủng. Quả nhiên, thị vệ kia bởi vì muốn ngăn trở Phượng Giao với hắn bên người công kích. Mà có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, vô pháp lại phản kích, chính là cái này thời gian. Phượng Giao khóe miệng nhất câu, cười lạnh một tiếng, vốn muốn đánh hướng thị vệ phần eo Tiên Sao cũng chỉ là hư hoàng nhất chiêu. Thủ đoạn cuốn, mãnh lực run lên, roi dài chính xác không có lầm quấn lấy thị vệ cổ. Thắng bại hiển nhiên đã phân. Hết chương.